trong ngoài không đồng nhất tùy thời lật xe. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội của Đỗ Thầm tạm thời xếp hạng thứ 6 ở vòng bán kết. Hạng 6 tuy rằng không cao không thấp, nhưng lại không khá hơn so với đội của Vu Chiết và những người khác. Tuy nhiên, sau trận đấu, anh vẫn tươi cười, dáng vẻ như không bị ảnh hưởng gì cả. Lý Khinh Chu trong lòng không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái. Đỗ Thầm có vẻ như không thực sự quan tâm đến thứ hạng của anh trong trận tái đấu dù có thấp hơn đội của Dữ Chiết và những người khác. Nhưng không phải lúc trước anh ta là người đã buông những lời cay nghiệt sao? Tại sao bây giờ lại không bận tâm rồi? Có vấn đề, Lê Khinh Chu cau mày. Trước khi rời đi, anh yêu cầu Dữ Chiết và những người khác chú ý đến Đỗ Thầm Vi nhiều hơn. Đề phòng anh ta lén lút dùng thủ đoạn trước trận chung kết. Nhất là khi Đỗ Thầm Vi còn có Thôi Thị đứng sau lưng. Dữ Chiết gật đầu. Lê Tổng, anh yên tâm. Trước trận chung kết em sẽ trực tiếp canh gác ở phòng thu. Tiểu Lâm cũng sẽ như vậy. Đồng Lâm đứng một bên cũng lên tiếng cam đoan. Đúng vậy. Anh Dữ và tôi sẽ đảm bảo cho hiệu suất của robot và các chương trình thông minh được diễn ra bình thường. Mỗi ngày đều sẽ kiểm tra. Tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội phá hư. Hơn nữa, phòng làm việc có đồ ăn, thức uống và giường ngủ nên không cần lo đến sinh hoạt hàng ngày. Huống chi trước giờ họ đều ở phòng làm việc. Những việc này đều là bình thường. Sau khi rời điểm thi đấu, Lý Thanh Châu nhận được điện thoại từ ông nội Trang. Do phòng thí nghiệm sinh học đã đạt tiêu chuẩn để được phê duyệt. Dự án nghiên cứu hỗ trợ trí tuệ năng lực và cơ quan nhân tạo của bộ xương ngoài đã được khởi động. Danh sách nhân viên được cử tham gia thí nghiệm đã được xác thực. Và bởi vì anh ấy là người đầu tiên khởi xướng, cháu có muốn đến và làm quen với anh ấy không? Hiện nay, cả nước đang thực hiện các nghiên cứu liên quan về cơ quan nhân tạo. Chủ yếu được chia thành 3 loại cơ quan nhân tạo cơ học. Cơ quan nhân tạo bán cơ học và cơ quan nhân tạo sinh học. Cuối cùng là hướng nghiên cứu phù hợp nhất với cơ thể con người. Nhưng cũng là hướng nghiên cứu khó nhất. Các cơ quan nhân tạo sinh học có kích thước và chức năng tương tự như các cơ quan ban đầu của cơ thể người. Và không đòi hỏi nguồn lực bên ngoài liên tục như hai cơ quan trước đây. So với tạng nhân tạo sinh học, thời gian chu kỳ sử dụng dài và có nhiều ưu điểm. Quan trọng hơn là không xảy ra phản ứng đào thải khi bệnh nhân được ghép. Hiện nay, ngay cả cơ quan nhân tạo cơ học đầu tiên vẫn chưa được phát minh. Bởi vì những hạn chế của khoa học kỹ thuật, các nhà khoa học dự đoán rằng trong 50 năm tới, loài người sẽ có thể nuôi cấy tất cả các cơ quan trên cơ thể con người bằng phương pháp kỹ thuật sinh học. Nhưng tất cả những điều này chỉ là phỏng đoán. Tuy nhiên, cách đây không lâu, Lê Khinh Chu đã đề xuất với ông nội Trang về khả năng mà trí tuệ nhân tạo chế tạo nội tạng nhân tạo. Cấu tạo thông minh trong nuôi cấy tế bào, cấu trúc mô, bao gồm dây thần kinh, mạch máu nhân tạo, v.v. Sử dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết vấn đề về nhu cầu vật chất và thu nhỏ cơ quan nhân tạo. Các tài liệu học thuật về nghiên cứu sinh học trí tuệ nhân tạo mà Lý Khinh Chu lấy ra vào thời điểm đó không phải là những cuộc thảo luận hay tưởng tượng chung chung, mà có những kết quả chắc chắn và khả thi trong đó. Vì vậy, ông nội Trang ngay lập tức chú ý đến nó khi ông nhìn vào. Các nhân viên thí nghiệm được phân công ở trên chủ yếu cũng tham gia vào việc nghiên cứu các cơ quan nhân tạo. Lý Thanh Châu rất muốn làm quen. Dù sao họ cũng sẽ hợp tác trong tương lai. Anh ấy chủ yếu cung cấp các kết quả về trí tuệ nhân tạo. Sau khi tạm biệt Liễu Bạc Hoài, Lê Khinh Chu và Phương Tây Ngạn đến địa chỉ mà ông nội Trương đã nói tới, một cơ sở nghiên cứu phòng thí nghiệm sinh học được nhà nước đặc biệt phê duyệt. Sau khi lính canh xác minh danh tính và cho phép vào cửa, bóng dáng của cả hai đã biến mất khỏi cánh cửa ký túc xá Yến Đại. Triệu Thanh Thanh trở lại với bữa ăn đóng gói. Hứa Mộng Ngưng từ trên giường ngồi dậy, giọng hơi khàn nói cảm ơn. Công việc vất vả, phiền đến cậu lo cho tôi rồi. Triệu Tinh Tinh cười nói. Không có gì, cậu ngồi đi, để tôi tới. Cậu còn đang sốt nhẹ. Cô đỡ cánh tay Hứa Mộng Ngưng, cùng cô ngồi xuống bàn, lấy đồ ăn ra ngay ngắn. Nói, cậu thấy thế nào? Hứa Mộng Ngưng gần đây làm việc đến liều mạng, mệt mỏi đến mức bị sốt nhẹ. Vừa rồi ở trong học viện, tinh thần thấp thỏm gần như ngất đi. May mà Triệu Tinh Tinh đã để ý và tạm thời đưa anh đến ký túc xá nghỉ ngơi. Từ Mộng Ngưng nói, đã khá hơn nhiều rồi. Buổi chiều sẽ hạ sốt. Tôi vẫn còn nghiên cứu chưa xong. Cô muốn nhìn thấy nó một lần nữa vào ban đêm. Triệu Tinh Tinh cau mày nói. Mộng Ngưng, hiện tại thứ cậu cần là nghỉ ngơi thật tốt. Việc nghiên cứu thực nghiệm có thể gác lại. Việc sẽ không tự trốn mất đi. Buổi tối cậu không được phép tới tòa nhà dạy học. Biết không? Cô yêu cầu Hứa Mộng Ngưng bảo đảm. Hứa Mộng Ngưng không thể lay chuyển được bạn của mình. Vì vậy cô miễn cưỡng đồng ý. Trong bữa ăn, Triệu Tinh Tinh vô tình nhìn thấy trên trang điện thoại di động của Hứa Mộng Ngưng đoạn video cuộc thi trí tuệ nhân tạo robot. Cô không khỏi bật thốt. Mộng Ngưng, cậu đang xem trò của tiền bối sao? Lời vừa nói ra, Triệu Tinh Tinh cảm thấy cô ấy sẽ đau lòng. Ngượng ngùng cười cười. Tiền bối Lê mấy ngày nay không đến trường y, nếu anh ấy biết cậu bị sốt. Anh ấy sẽ, Hứa Mộng Ngưng nói. Khinh Chu gần đây quá bận rộn. Tốt hơn hết đừng để anh ấy biết. Vết bỏng nhỏ này sẽ sớm khỏi. Tôi không có việc gì cả. Cô cúi đầu dùng đũa chọc vào cơm trong bát. Vẻ mặt có chút thất vọng. Triệu Tinh Tinh bĩu môi. Cô có thể cảm nhận được sự ghẻ lạnh dần dần của Lê Khinh Chu đối với Hứa Mộng Ngưng. Nhìn thấy bạn mình như vậy, cô không khỏi thốt lên. Mộng Ngưng, nói thật cho tôi biết. Cậu và Lê Tiền Bối cãi nhau là vì Liễu Hạ Huy sao? Những ngày này, Liễu Hạ Huy hiển nhiên là theo đuổi Mộng Ngưng. Cùng lúc, Tiền Bối Lê lại hiếm khi xuất hiện. Hứa Mộng Ngưng lắc đầu, cắn môi nói. Không phải bởi vì Hạ Huy, tôi cùng Khinh Chu không có quan hệ như vậy. Chỉ là, ta không biết hắn tại sao. Tại sao anh không gần gũi với cô như ngày xưa? Cả hai dường như đang cách xa dần. Triệu Thanh Thanh thấy vậy, ôm trán thở dài. Cậu là đồ ngốc sao? Tiền bối Lý rõ ràng là muốn thối lui, để thành toàn cho cậu và Liễu Hạ Huy. Tiền bối Lê quá si tình và sẵn sàng xả thân vì tình yêu. Áp TYT, Từ Mộng Ngưng ngẩng đầu ngơ ngác. Cái gì? Triệu Tinh Tinh, Lê Tiền bối vẫn luôn thích cậu. Trước khi gặp cậu, anh ấy không chỉ thường xuyên đến trường y tìm cậu, mà còn chuẩn bị trước mọi thứ cho cậu. Điều quan trọng nhất là chân của tiền bối là vì cậu mà. Người đàn ông nào có thể không chút do dự mà lao đến cứu cậu? Lời giải thích duy nhất là Lê Tiền Bối lúc đó đã yêu cậu rồi. Vào thời gian còn học đại học, cô ấy có thể thấy rằng Tiền Bối Lê rất đặc biệt với Mộng Ngưng. Hứa Mộng Ngưng do dự. Không, không phải như vậy. Lê Khinh Chu và tôi lớn lên cùng nhau trong trại trẻ mồ côi. Chúng tôi chưa bao giờ tách rời nhau cho đến khi học cấp 3. Đương nhiên, mối quan hệ của chúng tôi rất khác thường. Lê Khinh Chu khi đó ở trong bệnh viện. Nếu là ai khác, đều sẽ cứu cô. Cho nên cô đừng suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, sau khi họ xa cách nhiều năm, cho dù Khinh Chu trước đây thực sự có tình cảm với cô ấy, thì cũng đã dần dần phai nhạt. Từ Mộng Ngưng cúi đầu, cô thầm thấy Khinh Chu đang khóc thét lên, cuồng loạn trên đôi chân yếu ớt kia. Hắn hận tại sao đôi chân này lại không đứng dậy được. Đập mạnh một cái, nhưng cũng không có chút phản ứng nào. Đây đều là lỗi của cô ấy. Người đáng ra phải tàn tật là cô ấy. Và người không thể đi lại cũng là cô ấy. Hứa Mộng Ngưng không thể ngờ rằng Lê Khinh Chu lại thích cô. Cô thà tin rằng Khinh Chu đã và đang ghét cô ở một góc nào đó trong trái tim. Bằng cách này, cô ấy không phải mang quá nhiều mặc cảm để tiến về phía trước. Và trong lòng cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Triệu Tinh Tinh nói, Mộng Ngưng, tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi đã thấy trước đây Tiền Bối Lê đối với cậu tốt như thế nào. Chưa kể Lê Tiền Bối dần dần xa cách với cậu sau khi Liễu Hạ Huy xuất hiện. Nếu cậu không muốn mất đi người bạn này, hay là giữa Lê Tiền Bối và Liễu Hạ Huy cậu chọn một người đi. Dù sao đi nữa, Mộng Ngưng, cậu tìm thời gian nói chuyện với Lê Tiền Bối đi. Ừ, sau một lúc lâu, Từ Mộng Ngưng gật đầu. Triệu Tinh Tinh vỗ vai cô và nói, mau ăn đi, nếu không đồ ăn sẽ nguội mất. Hai người tiếp tục ăn. Một lúc sau, Triệu Tinh TNS đột nhiên nhớ ra điều gì đó và nói, nhân tiện, gần đây chúng ta có vẻ phải chuẩn bị một số dự án cho trường y. Các giáo sư rất coi trọng nó, nhưng nó không liên quan gì đến sinh viên. Mộng Ngưng, cậu đã quyết định thực tập ở đâu chưa? Chú của Triệu Tinh Tinh đã mở một bệnh viện tư nhân. Cô ấy có thể sẽ đến làm việc cho chú của mình bất kể là thực tập hay tốt nghiệp. Hứa Mộng Ngưng nhớ đến lời giới thiệu của Khúc Quân Phàm. Gật đầu nói, tôi sẽ nghĩ thêm, vậy cũng được, tôi, đúng lúc này, có tiếng gõ cửa, Triệu Tinh Tinh đứng dậy đi mở cửa. Cô gái bên ngoài nói, Hứa Mộng Ngưng có ở đó không? Có người đang tìm ở dưới lầu. Hứa Mộng Ngưng đứng dậy, tỏ vẻ nghi hoặc, sau khi nói, cô gái bỏ đi, Triệu Tinh Tinh quay lại và nói, có thể là Liễu Hạ Huy. Cô đi tới bên cửa sổ xem xét, quay đầu lại, thật sự là anh ta. Mộng Ngưng, em có muốn đi xuống không? Nếu em vẫn không khỏe, em có muốn anh giúp em một tay không? Em cứ nói với anh một tiếng. Hứa Mộng Ngưng suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu, không có, tôi đi xuống. Ừ, được, một ngày trước trận chung kết trí tuệ nhân tạo robot, Lê Khinh Chu nhận được cuộc gọi từ Hứa Mộng Ngưng. Cô hỏi cô có thể đến xem trận đấu không? Nếu không tiện thì quên đi. Cô cẩn thận trong lời nói, sợ rằng hắn sẽ không đồng ý. Lê Khinh Chu đương nhiên nói có. Bất cứ ai cũng có thể vào trò chơi. Làm thế nào anh ta có thể ngăn Hứa Mộng Ngưng? Lý Thanh Châu không hiểu tại sao Hứa Mộng Ngưng lại hỏi kỹ như vậy. Sau đó, Hứa Mộng Ngưng như có điều muốn nói. Ý tứ là, sau khi biết cô ấy muốn tham gia trò chơi, Liễu Hạ Huy, Khúc Quân Phàm và Kỳ Hạo cũng muốn đi. Ồ, ra là vậy. Lý Khinh Chu sững sờ. Quy luật thông thường của tiểu thuyết nam chính nhất định sẽ theo nữ chính. Anh ta trả lời rằng anh không có ý kiến. Và sau đó cúp điện thoại. Vào ngày diễn ra trận chung kết, Liễu Bạc Hoài đã nhìn thấy Lê Khinh Chu ở cổng nhà thi đấu. Bên cạnh không chỉ có Lữ Mi San, mà còn có Hứa Mộng Ngưng và Liễu Hạ Huy và hai người bạn của cháu trai anh ta. Tam gia, thấy Liễu Bạc Hoài dừng lại, Châu Minh nghi hoặc hỏi. Liễu Bạc Hoài tiếp tục đi về phía trước. 10m, 8m, 6m, trong vòng 3m, gần đây tôi có bỏ BA Ngưng quá nhiều không? Trông cô ấy hơi tiều tụy. Có phải trước đây cô ấy bị ốm không? Hừ, nam chính không quan tâm đến nàng. Cô Lữ, không, hiện tại tôi nên gọi là Mi San. Cô ấy có vẻ thân thiết hơn một chút. Cô ấy và A Ngưng có vẻ trò chuyện rất vui vẻ. Hơn nữa, nữ chính hợp với nam chính. Cô Lữ hợp với sư phụ thứ ba. Có kịch hay, kẻ phản diện trong bong bóng ngồi xếp bằng. Một tay chống cằm nhỏ, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Xung quanh kẻ phản diện, có vô số trái tim đỏ bừng rung động. Lộp bộp, vang lên, hạt châu va vào nhau. Sợi dây vừa thay xong lại bị bóp nát. Liễu Bạc Hoài vô cảm bỏ nó vào túi quần. Cách chương.